Thiếu gia ngông cuồng, chương 651, em biết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu ủ ê, nói, xin lỗi, Tần Minh, do em quá vô dụng. Anh nói, cô bé ngốc, mấy chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi người thường có thể tiếp xúc, em làm rất tốt rồi. Nhiếp Hải Đường nói một cách nghiêm túc, anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật. Bình thường trước mặt người khác em coi anh như Triệu Chính Ngôn, lúc không có ai mới gọi tên anh. Tần Minh mỉm cười, nói, ta tối thoại đi. Này tắt điện thoại di động đi thì chẳng phải là không liên hệ với bạn học sao? Tối nay dù hai người họ làm gì cùng sẽ không bị quấy rầy. Nhiếp Hải Đường ngượng ngùng tắt điện thoại di động, tối nay cô muốn trao cơ thể và lần đầu tiên cho Tần Minh. Cô hạ quyết tâm phải giữ chặt trái tim anh thừa dịp anh tiết lộ thân phận cho mình trước chứ không phải cho Mộc Tiêu Kiều. Tần Minh đang định chuyển di động sang chế độ im lặng thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Tần Minh nhướng mày, anh đã tiêu mấy trăm nghìn để bao hết khách sạn này rồi, ngoài cửa còn treo biển không tiếp khách mà sao vẫn có người đến gõ cửa thế? Anh đi ra ngoài, định đuổi đối phương đi. Thế nhưng lúc mở cửa anh lại nghệt ra, đây chẳng phải là Lâm Vũ Nhu hay sao? Sao cô ta lại chỉ có một mình? Hơn nữa cô ta có vẻ hoảng loạn, quần áo có nhiều chỗ rách nát, bộ dạng trông như đang chạy trốn. Lâm Vũ Nhu cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Minh. Triệu Chính Ngôn, sao anh lại ở đây? Để tôi vào, mau cứu tôi. Nói xong, cô ta mệt mỏi tiến lên trước một bước rồi ngã quỵ vào lòng Tần Minh. Tần Minh sừng sốt vội vàng ôm cô ta vào trong rồi mới đóng cửa lại, sau đó anh trông thấy ba người đàn ông mặc quần áo bình thường đuổi bắt đối phương đi ngang qua. Tần Minh rùng mình, cô ta bị đuổi giết ư, tại sao? Nhưng Lâm Vũ Nhu đã hôn mê bất tỉnh, anh cũng không tiện hỏi. Nhiếp Hải Đường tò mò đi đến và nói, Lâm Vũ Nhu của nhà họ Lâm đây mà. Tần Minh hiếu kỳ, em biết à, Tần Minh chẳng muốn làm điều thừa, nói. Tôi bao nhà nghỉ này rồi, cô muốn đi hay ở thì tùy, còn muốn tìm tôi giúp đỡ thì khỏi bàn. Nhiếp Hải Đường khiển trách, sao anh lạnh lùng vô tình thế hả? Anh lén nói nhỏ vào tại cô, bất kỳ ai cũng đừng hòng phá hủy chuyện vui của chúng ta đêm nay. Sao, em hối hận à, cách trương.